thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn còn thầm nghĩ tới, nếu hắn có năng lực như Tống Sư Trúc thì phải làm sao để thế nhân đều biết Quang Tông Diệu Tổ. Bảo phụ thân hắn không dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn nữa. Bây giờ loại ý nghĩ này mặc dù không còn 7-8 phần, nhưng có đôi khi bị phụ thân hắn dạy dỗ giống như chó, lại sẽ không ngăn được suy nghĩ đó bốc lên đầu. Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy đệ đệ nàng càng ngày càng biết nịnh nọt. Ánh mắt ghen ghét cực kỳ hâm mộ kia, nàng nhìn thấy mà trong lòng không nhịn được một trận khoan khoái dễ chịu. Lại vỗ về nói, ngươi cũng không kém, lần này ngươi vẫn biết trong nhà có việc thì mau trở về đi. Ngươi là người về sau sẽ làm trụ cột trong nhà, chỉ cần ngươi tiếp tục đáng tin cậy, phụ thân cũng sẽ tín nhiệm ngươi. Tiểu hài tử phải cổ vũ nhiều hơn. Nhất là Tống Văn Thắng và Lý Thị đối với nhi tử đều là ưa thích phương thức giáo dục khó mở miệng khen ngợi. Tống Sư Trúc đành phải cố gắng gánh vác vai trò phát kẹo trong nhà. Tống Sư Bách nghĩ đến lời răn dạy của phụ thân mình buổi sáng, không nhịn được bĩu môi, hai má phồng lên. Tống Sư Trúc nhìn ngứa tay, vươn tay ra bóp một cái. Tống Sư Bách bất đắc dĩ nhìn tỉ tỉ mình vẻ mặt hạnh phúc, vươn tay trái ra rồi lại duỗi tay phải. Lại một lần nữa quyết định sang năm nhất định phải gầy xuống. Hắn đã qua 12 tuổi rồi, tỉ tỉ hắn còn đối với hắn như vậy, quá xấu hổ, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy. Tống Sư Bách vẫn có lòng kiên nhẫn cao nhất với tỉ tỉ ruột. Đợi đến khi Tống Sư Trúc rốt cục thỏa mãn xúc cảm, hắn mới đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt bị bóp đến đỏ của mình. Tống Sư Trúc lại có chút chưa thỏa mãn, rất muốn giống như lúc trước ôm đệ đệ nâng lên cao. Tống Sư Bách khi còn bé chỉ là một đứa bé mập mạp, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đen bóng, miệng mềm mại như nụ hoa, ngoan ngoãn ngồi trên giường gạch, giống như một đứa trẻ. Tống Sư Trúc thường xuyên trêu chọc hắn làm ra đủ loại biểu tình. Có đôi khi chọc đệ đệ có thể chơi cả một buổi chiều. Nhưng 1-2 năm này, nhóc mập mạp cũng có chút dáng vẻ thiếu niên. Chơi thêm nửa năm nữa là không được chơi nữa. Nàng cười híp mắt nhìn Tống Sư Bách. Đệ đệ bị nàng nhìn ngược lại bình tĩnh hơn. Lại hiếu kỳ nói, hôm nay nhị thúc nhị thẩm về đến nhà, sao không có ai đi gọi Nghiễn biểu tỷ? Vừa rồi ở trong Thiên Hy đường không tới phiên hắn nói chuyện, nhưng vẻ mặt của mọi người hắn đều nhìn thấy. Không hiểu sao Tống Sư Bách luôn cảm thấy trong đó có mờ ám. Tống Sư Trúc mím môi, không quá muốn chuyện nhị phòng từ trong miệng mà ra, nhưng nàng lại sợ đệ đệ không rõ chân tướng sẽ đụng phải họng S-U-N-G của nhị thúc nhị thầm. Cân nhắc một chút trong lòng, mới cân nhắc nói ra, con người là động vật bị có hảo cảm đối với người mình gặp trước. Suy nghĩ cũng sẽ thường xuyên lệch khỏi quỹ đạo theo nhân tố tình cảm. Lúc không biết thân thế của Tống Nghiễn, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy Nghiễn Nhi sống cuộc sống đáng thương. Tổ mẫu không thương phụ thân cùng nương không yêu, Tống Sư Trúc vừa nhìn thấy liền cảm thấy bất bình. Nhưng sau khi nàng biết chân tướng, toàn bộ cảm xúc đều hóa thành rối rắm. Lúc trước người bị hại còn chưa ở trước mặt, loại cảm giác này có lẽ còn chưa sâu như vậy. Nhưng hôm nay thấy Phùng Thị hữu hảo với nàng, trong lòng nàng ta cảm thấy mình bắt đầu có chút chệch hướng. Nương bị tức chết, gia nghiệp nhà nương để lại bị kẻ thù chiếm lấy, trong nhà còn bị người tính kế nuôi nhi nữ của kẻ thù. Cảm thụ mấy năm nay của nhị thẩm, khẳng định thời thời khắc khắc giống như khoét tim. Nàng thở dài một tiếng, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là biểu muội có thể nhanh chóng xuất giá, kết thúc giày vò của tổ mẫu, cũng thuận tiện xoay chuyển một chút cảm giác nguy cơ mà nàng thường xuyên cảm nhận được trên người biểu muội. Nàng tin, người không có trước mắt sẽ không chọc vào vết thương. Phùng Thị cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tống Sư Bách nghe xong chỉ gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của hắn, tựa như chờ mong hắn nói thêm cái gì. Hắn bất đắc dĩ nói, ta không thích Nhị Thẩm, ta cũng không thích Nghiễn biểu tỷ, dù sao nhà chúng ta cũng không phải người trong cuộc, cũng đừng quản. Số lần Tống Sư Bách và Tống Nghiễn gặp nhau có hạn. Hắn cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với biểu tỷ nhát gan khiếp nhược kia. Hắn tin tưởng Tống Sư Trúc cũng như thế. Tỷ tỷ hắn luôn luôn thích đều là những cô nương cứng cỏi thích cười. Tỷ như Mộ tỷ tỷ phụ thân C, H, E, T em trai còn có thể khởi nghiệp trong huyện kia. Đối với Nghiễn biểu tỷ ngoại trừ đáng thương ra, hẳn là không có cái khác, chính là Nhị Thẩm. Hắn dừng lại, Nhị Thẩm thật đúng là loại hình tỷ tỷ thích. Tống Sư Bách sợ tỷ tỷ của hắn đầu óc co rút thật sự bị Nhị Thẩm lung lạc qua. Lại tiếp tục nói, Nhị Thẩm, có thảm hơn nữa thì cũng là người lớn. Giống như phụ thân nói muốn đánh ta liền có thể đánh ta vậy. Đồ tể cùng heo con. Ta vẫn cảm thấy heo thịt vô lực phản kháng đáng thương một chút. Tống Sư Trúc, Tống Sư Bách tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta cũng không thương hại Nghiễn biểu tỷ. Nếu ta là nàng, nếu đã như vậy, ta liền đem trong nhà làm cho long trời lở đất. Dù sao mọi người đều không thích ta. Bằng không nhịn tới nhịn lui vẫn là bị người khi dễ. Ta mưu đồ cái gì? Tống Sư Bách không thích nhất chính là loại người lằng nhằng này. Nếu Tống Nghiễn có thể có một chút nhiệt huyết, thật sự trở nên thách thức người khác, ngược lại hắn sẽ càng thưởng thức nàng. Tóm lại, từ đầu đến cuối, biểu tỷ này không thể dựa vào sở thích của hắn. Cuối cùng hắn tổng kết nói, dù sao không phải nương muốn giúp biểu tỷ tìm lối thoát sao? Tỷ bỏ chút sức lực giúp đỡ. Chỉ cần nàng đính hôn, liền không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Đi theo Phùng Thị cùng làm khó Tống Nghiễn. Hoặc là ở trước mặt Nhị Thẩm bảo vệ biểu tỷ không có huyết thống. Dưng, hắn điên rồi mới có thể làm như vậy. Dù sao cũng không liên quan gì tới nhà hắn. Tống Sư Trúc cảm thấy suy nghĩ của tiểu đệ còn lạnh lùng hơn nàng. Nhưng mà còn rất có phong cách riêng. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi phải nắm chắc một chút. Hai tỷ đệ rốt cuộc đạt thành thống nhất ý kiến. Muốn cùng cố gắng tìm một nhà tốt gả Tống Nghiễn đi. Nhưng lúc này nhân vật trong đề tài lại tâm thần không tập trung. Vẫn luôn nghe động tĩnh bên ngoài. Trong tay Tống Nghiễn cầm một bức thư. Là đại bá mẫu tìm người đưa cho nàng. Nói là muốn hẹn nàng gặp mặt ở Khánh Duyên Tự. Để nàng nghĩ cách đi ra ngoài. Đại biểu tỷ mới đưa tiểu nha hoàn ra vào. Mỗi lần liếc mắt đều sẽ liếc nhìn nàng một cái. Giống như đang tò mò vì sao nàng không ra gặp phụ thân cùng nương nàng. Chỉ là nha hoàn này cuối cùng so với Ngô Đồng trước kia đáng tin cậy hơn. Nàng không chủ động giải thích. Nha hoàn cũng sẽ không tùy tiện đặt câu hỏi. Tống Nghiễn ngồi trước cửa sổ. Không yên lòng nghĩ đến mấy vấn đề này, lại nhìn phong thư nhăn nhúm trên tay, nàng vẫn luôn biết những người từng gặp nàng đều là người thương hại nàng. Đáng thương nàng ở nhà không được phụ thân cùng nương thích. Đáng thương tổ mẫu nuôi nàng nhưng đối với nàng lại nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả đại biểu tỷ mới ở chung hơn nửa tháng, cũng thương hại nàng bị một nha hoàn bên người bắt nạt. Hốc mắt Tống Nghiễn đỏ hoe, hít mũi một cái, từ nhỏ nàng đã dựa vào những người thương hại mình này mà chống đỡ. Phụ mẫu không biết vì sao hận nàng như vậy, ba ca ca quan hệ với nàng cũng giống như người ngoài. Còn có tổ mẫu, Tống Nghiễn cắn môi, nàng luôn cảm thấy tổ mẫu không phải thật sự chán ghét nương nàng. Nương ở nhà đối với nàng coi như không thấy, nhưng ở bên ngoài. Cho dù có người hỏi, tổ mẫu cũng chưa bao giờ nói xấu nương, ngược lại lúc nào cũng tô điểm cho nương. Khi đó Tống Nghiễn đã biết, nàng nhà ngoại trừ vùi đầu thật sâu trên mặt đất. Mắt điếc tai ngơ đối với tất cả tổn thương, thì không còn cách nào khác để làm. Nàng cười khổ một cái, trong nhà hai đời chủ mẫu quan hệ thủy hỏa bất dung, nhưng lại chưa từng có người nào có thể châm ngòi ly gián. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổ mẫu cùng nương bất hòa, nhưng tất cả mọi người trong nhà nhìn như phân liệt kỳ thực đoàn kết, lại làm cho nàng một mực có loại sợ hãi thật sâu bị bài trừ ra bên ngoài. Tống Nghiễn cầm thư trong tay, lắc lư trái phải, hoàn cảnh cho phép, nàng đối với mỗi một phần hảo ý đều phải tách ra bóp nát, cẩn thận phân tích thật già. Nàng biết rõ tiểu di nương nhất định có mưu đồ, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình nàng chăm chỉ lấy lòng nàng. Nương quản lý cửa nhà chặt chẽ như vậy, nhưng tiểu di nương vẫn có thể vụng trộm đưa lễ vật đến cho nàng. Tống Nghiễn không phải loại cô nương ngây thơ thật sự kia. Nàng vẫn luôn biết, nếu mình muốn biết vì sao phụ thân cùng nương hận nàng như vậy, manh mối nhất định rơi vào trên người tiểu di nương. Chỉ là lúc trước nàng chưa bao giờ hạ quyết tâm. Nương đối với nhà nương đẻ tràn đầy thù hận. Nàng sợ hãi sau khi mình tiếp xúc tiểu di nương, liền thật sự ở nhà không có bất kỳ chỗ sống yên ổn. Tống Văn Thắng cả ngày đều không có tâm tư làm việc. Cho đến khi gã sai vặt tùy thân vội vàng tới, nói là xe ngựa của nhị lão gia về đến nhà, lông mày hắn nhíu lại hồi lâu mới buông ra. Hắn thở ra một hơi thật sâu, luôn cảm thấy sợ hãi còn nhiều hơn so với nửa đời người trước kia cộng lại. Đợi đến khi về đến nhà, hắn lại nghe Lý Thị nói đến tình huống hôm nay nhị phòng đến, không khỏi lộ ra nụ cười. Khi nghe thê tử nói Phùng Thị rất thích Tống Sư Trúc, thậm chí sau khi trở về còn tặng nàng một bộ châm, hắn còn nói để Trúc Nhi an tâm cầm, so với mấy chục mạng người kia, chẳng qua chỉ là một bộ châm mà thôi. Cách chương.